Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 2, Osusuki Kinshiki. Huyên náo một ngày, ban đêm giáng lâm, toàn bộ Konoha rốt cục bình tĩnh lại. Tráng kiện thần thụ nội bộ, nơi này có một không gian riêng biệt. Ảm đạm thân cây tản ra xanh mơn mởn ánh sáng, để người nơi này ảnh bao phủ tại trong cơn mông lung. Uzumaki Tamajitsu một mình đứng ở một chỗ khắc rõ hoa văn phức tạp truyền tống trận trước mặt. Im lặng không nói, trước đó cảm ứng được chakra không thuộc về nơi này bất luận kẻ nào. Như vậy là bọn hắn a, viên này thần thụ tái sinh thể hy vọng như trong dự đoán như vậy đi. Osusuki, chấm ngoặc kép, chấm chấm, giờ phút này, hắc ám thiên vũ chỗ sâu. Một cái mục nát khô bại trong thế giới. Hai bóng người tùy ý ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn phía trên. Nơi này gió lạnh gào thét, tràn ngập tĩnh mịch cùng hoang vu. Không nhìn thấy chút nào sinh mệnh khí tức. Có chỉ là tuyên cổ bình tĩnh. Mảng lớn nham thạch trần trụi bên ngoài. Bão cát theo gió táp xoay quanh. Đây là một cái đã tử vong thế giới. Ông, đột nhiên, hư không vỡ vụn. Vô số sợi tóc kẽ nứt lít nhà lít nhít xuất hiện. Từng sợi mắt trần có thể thấy chakra như giống như cá bơi xuất hiện. Đều không có hướng về phía trong đó một tên thân ảnh nhỏ gầy phía trên. Đó là một tên đầu sắn xong búi tóc. Khuôn mặt thanh tú nam tử. Trên đầu che một tầng lụa mỏng. Mặc một bộ lỏng lẻo xám trắng trưởng phục. Băng lãnh tuyết trắng xong đồng lóe ra vẻ lạnh lùng. Yên lặng hấp thu xong tư tán chakra, ánh mắt của hắn đột nhiên co rút nhanh. Trắng muốt xong đồng mắt trần có thể thấy ngưng tụ lại một vòng huyết sắc. Thanh tú khuôn mặt hiện lên dữ tợn sát cơ. Đại thu hoạch a, nguyên lai ngươi tránh ở nơi đó a. Osusuki Kaguya, rốt cuộc tìm được ngươi. Trộm lấy ta trọng yếu nhất trái cây nghịch tặc. Kinshiki, hắn băng lãnh mở miệng, nhàn nhạt nói. Đi theo ta chỉ dẫn. Đi đem Kaguya cất giấu thân thế giới hủy diệt. Đợi ta hoàn toàn đem cái thế giới này hóa thành chất dinh dưỡng. Ta sẽ đích thân tiến về. Đem Kaguya tiện nhân kia triệt để xóa đi. Vâng. Momoshiki đại nhân. Thân hình trắng kiện cao lớn Osusuki Kinshiki úng thanh úng khí về nói. Hắn quanh thân cơ bắp như sắt thép một loại. Diện mạo cứng ngắc. Ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo băng hàn. Hoa, không thấy được Momoshiki Osusuki có động tác gì. Một đạo phân thân thể từ phía sau hắn đi ra. Tiện tay xẹt qua hư không. Không gian lại như cùng vải vóc nhao nhao vỡ ra. Lộ ra thâm trầm ảm đạm đen kịt không gian. Xoát xoát, hai bóng người cất bước đi vào. Trực tiếp hướng về không biết chỗ sâu đi đến. Osusuki Kaguya. Osusuki Kaguya, Osusuki Kaguya, tử vong thế giới, Momoshiki Osusuki nỉ non lên tiếng, cuối cùng thanh âm càng cao, trở nên thê lương oán hận, đồ diệt nhất tộc cũng không có truy tìm đến thân ảnh của ngươi. Không nghĩ tới thời gian ngàn năm sau còn có thể gặp nhau lần nữa a. Dám can đảm trộm lấy ta chí bảo. Dù cho ngươi là ta còn sót lại tộc nhân cũng không nhưng tha thứ. Thần lực, chỉ có ta mới có thể khống chế a. Oanh, nương theo lấy thanh âm của hắn vang lên. Momoshiki Osusuki dưới chân nham thạch lập tức rạn nứt mở. Tứ tán kích xạ, trong bóng tối tiềm hành hồi lâu. Phía trước phân loạn không gian đột nhiên mở rộng. Lộ ra hoàn toàn yên tĩnh bên trong lộ ra sáng chói tinh không thiên vũ. Như một bộ to lớn vô ngần tấm màn đen, tinh quang sáng chói trên đó, trở nên lộng lẫy rực rỡ. Chính là chỗ này a. Nghĩ không ra lại góc hẻo lánh cũng sẽ không sai sinh tồn hoàn cảnh. Osusuki Kinshiki cao lớn thân ảnh cất bước mà ra, lăng không đứng tại hắc ám hư vô phía trên. Hờ hững nói nhỏ nói, đừng cảm khái. Tại bản thể của ta đến trước đó đem trên cái thế giới này tất cả hạ đẳng sinh mạng thể đều tiêu. Diệt a. Một bên, Momoshiki Osusuki phân thân thể nghiêng nghiêng đầu. Ánh mắt buông xuống, không chần chờ chút nào rơi vào xa xa một viên xanh thẳm tinh cầu phía trên. Chính là chỗ đó. Hừ hừ hừ. rất rõ ràng bằng bạc chakra lực lượng A. Kinshiki, đừng để ta cảm thấy thất vọng. Như ngươi mong muốn, Momoshiki đại nhân, ba ba, Osusuki Kinshiki nắm chặt lại tráng kiện nắm đấm, thân thể cuộn mình, sau đó như là thiên thạch hướng về kia một khỏa tinh cầu rơi đi. Ầm ầm, tốc độ của hắn cực nhanh, vẻn vẹn lại trong thời gian ngắn ngủi liền đã tiếp cận Hokage thế giới trên không. Chờ một chút, đột nhiên, theo sát phía sau Momoshiki Osusuki lông mày cau lại, trầm thấp quát lạnh nói: "Sự tình gì? Momoshiki đại nhân?" Kinshiki hơi sững sờ, nhưng vẫn là cứng rắn đột nhiên ngừng lại hạ xuống chi thế. Cái kia cỡ nhỏ ngôi sao, phía trên có cực kỳ khí tức quen thuộc a. Đi qua nhìn một chút. Momoshiki Osusuki Byakugan nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm mặt trăng. "Ta đã biết." Osusuki Kinshiki chậm rãi gật đầu, quay người hướng về mặt trăng phi hành mà đi. Giờ phút này, trên mặt trăng, một mảnh liên miên lâu đài cổ kiến trúc lặng yên vô tức. Nhưng ở phiến khu vực này phía dưới chỗ sâu, một tòa cự đại trống trải trong phòng thí nghiệm lại hoang mang vô cùng. "Thất bại, ghi chép một cái." Tiến hành xuống một trận thí nghiệm, một tên lam nhạt thanh niên tóc dài nam tử thần sắc bình tĩnh đem một chén chất lỏng màu xanh lục đem thả xuống, mắt không biểu tình nói: "Vâng, Kabuto đại nhân." Một bên, một tên sắc mặt ngốc trệ tựa hồ không có chút nào tức giận cúi đầu nam tử trung niên khẽ vuốt cằm, lại trong tay ghi chép bản khai trúng tuyển lấp lấy. Mà ở phía sau hắn, hai tên đồng dạng thần sắc đờ đẫn nam tử thì đem một bộ đã sụp đổ hoại tử bạch Zetsu thi thể dìu ra ngoài. Sau đó tại độ có một tên bạch Zetsu đi lên bàn thí nghiệm. "Xác suất thành công quá thấp a." Rót vào ngang nhau Hashirama tế bào cùng Uchiha Madara tế bào thức tỉnh Rinnegan bạch Zetsu tỷ lệ quá thấp, gần như là không. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Mặc dù nghịch phản Rinnegan cấu tứ thất bại, nhưng Osusuki Kaguya tế bào thì có thể giao phó bạch tuyệt tiên nhân thể. Tiên nhân mắt cùng Byakugan cùng Shikosumi Akutai cốt mạch. Không hổ là giới ninja đầu nguồn Osusuki Kaguya a. Ầm ầm, lúc này, một cỗ mãnh liệt chấn động từ bên trên truyền đến. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại. Rung động này tòa kiên cố phòng thí nghiệm cũng sinh ra lỏng lẻo. Mảng lớn bùn đất rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Lam nhạt tóc dài thân ảnh đột nhiên quay người. Dưới ánh mắt con người lộ ra tỉnh táo cùng thong dong. "Kabuto đại nhân." Cái kia một tên tay cầm bản khai nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra trắng muốt một đôi mắt. "Byakugan, ông." Một cổ khí tức vô hình khuếch tán ra, toàn bộ thế giới lại trong mắt của hắn phát sinh kịch liệt biến hóa. Ánh mắt xuyên thấu đại địa, rơi vào trên không chỗ, có hai tên người xâm nhập, có phi phàm lực lượng, trong cơ thể chakra quá mênh mông, với lại có Byakugan cùng Rinnegan lực lượng, không có thể ngang hàng. "Đề nghị thông chi chủ nhân." Byakugan trung niên nhân trầm thấp nói. "Hừ, hai tên người xâm nhập a, cùng Tamajitsu trước đó nói Osusuki nhất tộc tương đối phù hợp. Byakugan cùng Rinnegan a, đây là cỡ nào chân quý tài liệu a." Kabuto nói xong, đem trên người màu trắng áo khoác cởi xuống, điểm một cái kính mắt, lập tức hướng về phía ngoài thông đạo đi đến. "Kabuto đại nhân muốn tự tiện hành động a?" Byakugan trung niên nhân vẫn như cũ cố chấp hỏi nói. "Hừ, khôi lỗi thủy chung là khôi lỗi. Người thông chi Tamajitsu đại nhân a. Ta trước đi xem một cái kia hai con chuột. Nguyên sinh thái Osusuki nhất tộc vẫn là rất để cho người ta mong đợi." Ngoặc kép chấm chấm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.